Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chỉ đạo tu luyện. Kyuhi Kurenai 31 học sinh theo thứ tự là Inuzuka Kiba, Aburame Shino, cùng Hyuga Hinata, trong đó Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino thất dạ không thèm để ý chút nào. Duy nhất để thất dạ chú ý là Hyuga Hinata tại Hyuga Hinata trên thân. Thất dạ cảm thấy phi thường cường đại đến cây trầu Kaguya huyết mạch. Nói cách khác, Hyuga Hinata xem như Osusuki Kaguya trực hệ huyết mạch. Chỉ là cái này cỗ huyết mạch lực lượng vẫn giấu kín tại Hinata trong thân thể. Hinata căn bản không có phát hiện. Hồng lão sư, người này là ai? Rất lợi hại phải không? Nhìn thấy Yuhi Kurenai đối với thất dạ như thế cung kính, Inuzuka Kiba không khỏi hỏi, thất dạ thật sự là quá trẻ tuổi. Thấy thế nào đều không giống như là thực lực cường đại dáng vẻ. Kiba, im ngay, không thể nói như vậy thất dạ đại nhân. Thất dạ đại nhân nhưng là phi thường cường đại, hiện tại thất dạ đại nhân có thể chỉ đạo các người tu luyện. Là phúc khí của các ngươi. Yuhi Kurenai chừng Inuzuka Kiba. Trên mặt nghiêm túc nói, thật lợi hại như vậy sao? Khó nói, so Hồng lão sư còn cường đại hơn. Inuzuka Kiba bọn hắn hiển nhiên vẫn là chưa tin. Thất dạ dạng này một cái tuổi trẻ người có thực lực gì, ba người các ngươi tiểu quỷ biết cái gì? Năm đó ta vẻn vẹn bị thất dạ đại nhân chỉ đạo mấy ngày, liền có thành tựu hiện tại. Hiện tại thất dạ đại nhân dự định chỉ đạo các ngươi, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Rất nhiều người muốn bị thất dạ đại nhân chỉ đạo đều không có cơ hội đâu. Yuhi Kurenai nhìn lấy ba người đệ tử không khỏi nói, cái gì? Hồng lão sư đã từng bị người này chỉ đạo qua? Cái này sao có thể? Khó nói, trước mắt người này so Hồng lão sư còn cường đại hơn. Người có thể trong thôn cường đại nhất Zenjutsu Ninja. Nghe được Yuhi Kurenai lời nói, cái này ba cái tiểu quỷ đều khó có thể tin nói, bởi vì có thất dạ xuất hiện, Yuhi Kurenai cùng nguyên tắc bên trong cũng có biến hóa rất lớn. Bởi vì trước kia dạy bảo qua Yuhi Kurenai tự nhiên năng lượng tu luyện, bởi vậy những năm này Yuhi Kurenai đều tại tu luyện tự nhiên năng lượng. Hiện tại Yuhi Kurenai thực lực cũng vô cùng cường đại, không phải là cùng nguyên tắc bên trong vẻn vẹn một tên Jonin, mà là một tên tinh anh Jonin, hơn nữa còn là tương đối cường đại tinh anh Jonin. Hiện tại Yuhi Kurenai thế nhưng là trong thôn công nhận Zenjutsu cường giả, cường đại Zenjutsu liền xem như Hyuga nhất tộc Byakugan cùng đã từng Uchiha nhất tộc Seragon đều nhìn không thấu, mà bây giờ nghe Yuhi Kurenai nói thất dạ là so với nàng còn người còn mạnh mẽ hơn. Cái này ba cái tiểu quỷ đều khó có thể tin, ha ha. Ta căn bản là không có cách cùng thất dạ đại nhân muốn so. Thất dạ đại nhân cường đại Zenjutsu thậm chí có thể cải biến hiện thực, Yuhi Kurenai tự diễu. Nói những người này Yuhi Kurenai thực lực đề cao rất nhiều. Cũng đã trở thành Konohagakure cường đại nhất Zenjutsu Ninja. Nhưng là Yuhi Kurenai biết, chính mình những này nhìn như thực lực cường đại tại thất dạ trước mặt đơn giản là trò trẻ con, so Hồng lão sư còn cường đại hơn. Nghe được Yuhi Kurenai lời nói, cái này ba cái tiểu quỷ cũng không còn khinh thị thất dạ, rất nhanh tại Yuhi Kurenai dẫn đầu dưới. Thất dạ bọn hắn đi tới Konohagakure một người tu luyện trên trận. Tốt, muốn để cho ta chỉ đạo các ngươi, liền để ta xem trước một chút thực lực của các ngươi. Các ngươi thỏa thích hướng ta tiến công. Thất dạ nhìn trước mắt ba cái tiểu quỷ không khỏi nói, tiến công. Nghe được thất dạ lời nói, cái này ba cái tiểu quỷ nhìn lẫn nhau, nhìn lấy Yuhi Kurenai. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, mặc dù Yuhi Kurenai nói thất dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là thất dạ đến cùng cường đại đến cái gì đều CT hình yêu trạng gì. Bọn hắn cũng không thể nào hiểu được, ba người bọn hắn thật đúng là sợ làm bị thương thất dạ Kurenai. Xem ra ngươi ba một học sinh không biết ứng làm như thế nào tiến công. Nếu nói như vậy ngươi liền cho học sinh của ngươi biểu diễn một lượt đi. Thuận tiện để ta nhìn ngươi những năm này tu luyện thế nào. Thất Dạ đối Yuhi Kurenai nói tốt. Như vậy Thất Dạ đại nhân. Đắc tội, a, nghe được Thất Dạ lời nói. Yuhi Kurenai không có có nương tay chút nào. Vừa lên đến liền dùng ra chính mình lực lượng toàn thân. Trong thân thể bạo phát ra cường đại tự nhiên năng lượng. Một cỗ cường đại năng lượng trùng kích từ Yuhi Kurenai trên người bạo phát đi ra, cái này thật mạnh lực lượng, chó của ta thế mà đang run rẩy, chuyện gì xảy ra? Ta côn trùng cũng toàn bộ sợ hãi, tại Yuhi Kurenai toàn thân bộc phát tự nhiên năng lượng khí. Tức cường đại thời điểm, Inuzuka Kiba chó cùng Abura Mesino côn trùng phảng phất gặp được thiên địch. Toàn bộ run lẩy bẩy mà Hyuga Hinata cũng mở ra Byakugan. Hướng về Yuhi Kurenai nhìn lại, cái này tốt to lớn chakra. Quả thực là cường đại làm cho người không thể tưởng tượng nổi, Hinata Byakugan năng lực. Nhìn thấy Yuhi Kurenai trong thân thể cường đại chakra cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng khi Hinata hướng về Thất Dạ nhìn lại thời điểm, vẫn không khỏi đến sững sờ, này sao lại thế này? Ta Byakugan thế mà không cách nào nhìn thấu người này, Byakugan có được cường đại năng lực nhìn xuyên tường, Byakugan có thể dễ dàng nhìn đến bất luận người nào trong cơ thể chakra kinh mạch, nhưng là tại Hinata lợi dụng Byakugan năng lực xem xét Thất Dạ thời điểm, lại phát hiện Thất Dạ giống như là mê vụ. Chính mình Byakugan căn bản nhìn không thấu Thất Dạ mảy may, Thất Dạ đại nhân. Ta nhưng muốn tiến công, Yuhi Kurenai nhìn lấy sông không khỏi nói, phóng ngựa đến đây đi. Để ta nhìn ngươi những người này tu luyện thế nào, Thất Dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai không thèm để ý. Chút nào nói, huyễn ảnh trùng kích, Yuhi Kurenai hai chân vừa dùng lực tại một tiếng nổ tung dưới. Thanh âm, trong nháy mắt hướng về Thất Dạ phóng đi. Tại công kích đồng thời, Yuhi Kurenai thân thể chia ra làm ba. Biến thành ba người hướng về Thất Dạ công tới, đây là đem Genjutsu cùng Nintaijutsu kết hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy Yuhi Kurenai công kích, Thất Dạ có chút tốt chịu, kinh ngạc nói, Thất Dạ không nghĩ tới những năm này Yuhi Kurenai thế mà đem Genjutsu cùng Nintaijutsu công kích kết hợp lại cùng nhau. Yuhi Kurenai cái này ba cái phân thân không phải người bình thường phân thân, mà là lợi dụng Genjutsu hình thành phân thân, mà lại bởi vì là tự nhiên năng lượng phóng thích ra Genjutsu. Những này Genjutsu phân thân cũng không phải phổ thông Genjutsu phân thân, là có thể trực tiếp tạo thành công kích phân thân, không tệ. Bất quá đối với ta không có, Thất Dạ đồng dạng là vọt lên hướng về Yuhi Kurenai công tới, bởi vì là vì nghiệm chứng một chút Yuhi Kurenai thực lực thế nào. Thất Dạ cũng không dùng toàn lực, vẻn vẹn dùng ra cùng Yuhi Kurenai lực lượng trong lúc nhất thời. Thất Dạ cùng Yuhi Kurenai chiến đấu, cả người tu luyện trên trận vang lên một mảnh chiến đấu thanh. Âm, cường đại chiến đấu dư ba, để ba cái tiểu quỷ kinh hồn táng đảm, nhanh chóng triệt thoái phía sau rời khỏi nơi này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.